Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, Thiên Phong. Không tin liền không tin a, nam tử trung niên Phùng Bắc Cổ lạnh lùng nói. Hắn thần sắc băng lãnh, tránh xa người ngàn dặm. Mộ Dung Cừu lại làm như không thấy. Nói tiếp nói, cái này không thể được. Ta không thể để cho đừng người khác xem nhẹ Phùng sư huynh ngươi. Liền dẫn hắn qua tới mở một chút mắt. Dứt lời, có chuyện gì? Phùng Bắc Cổ chỉ đối diện. Mộ Dung Cừu trực tiếp ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Sở Ly cũng đi theo ngồi xuống. Sở Ly nói, tại hạ Ô Nguyên Tư, cùng Huyền Tâm Tông kết xuống đại thù, chính bị đuổi giết, cho nên muốn nghe một chút Huyền Tâm Tông nội tình. Trong tông môn mặc dù cũng có giới thiệu, lại bởi vì Huyền Tâm Tông xảo trá, khó mà phân biệt thật giả. Hư hư thật thật, thực thực hư hư, đây cũng là Huyền Tâm Tông. Phùng Bắc Cổ trầm giọng nói, ai cũng không biết bọn hắn nói tới là thật là giả. Sâu xa khó hiểu, người muốn biết được cái gì? Muốn biết được bọn hắn uy lực hùng vĩ võ công đều có nào? Nhưng có phá giải phương pháp? Sở Ly nói, Phùng Bắc Cổ nói, Huyền Tâm Tông uy lực hùng vĩ thuộc về Linh Lung Quyết. Sau đó là Toái Tâm Trưởng, đương nhiên còn có Thánh Tâm Trưởng. Sở Ly nói, nghe nói còn có Ly Hồn Trưởng. Ly Hồn Trưởng cũng coi là một môn chấn tông tuyệt học. Đáng tiếc khó luyện khó tinh, người tu luyện không nhiều. Phùng Bắc Cổ nói, không phải 10 phần tự tin ra hỏa là sẽ không tu luyện Ly Hồn Trưởng. Sở Ly trầm ngâm nói, chúng ta có thể học được Ly Hồn Trưởng sao? Người muốn học Ly Hồn Trưởng? Phùng Bắc Cổ trước xuống dò xét hắn vài lần, lắc đầu nói, không là coi thường các ngươi Phi Thiên Tông, tâm pháp của các ngươi cùng Linh Lung Quyết hoàn toàn khác biệt, học không được Ly Hồn Trưởng. Sở Ly thất vọng nói, trừ Huyền Tâm Tông bên ngoài, liền không có người khác có thể luyện thành Ly Hồn Trưởng. Ly Hồn Trưởng nha, chấm ngoặc kép. Phùng Bắc Cổ trầm ngâm một lát, đứng dậy chắp tay dạo bước. Sở Ly nhìn về phía Mộ Dung Cừu. Mộ Dung Cừu khoát khoát tay ra hiệu đừng quấy rầy Phùng Bắc Cổ. Cũng nhìn chằm chằm Phùng Bắc Cổ. Phùng Bắc Cổ tựa hồ đang suy tư, đang tìm kiếm trong đầu ký ức. Sau một lúc lâu, Phùng Bắc Cổ trầm giọng nói, nếu nói Ly Hồn Trưởng truyền ra ngoài, thật là có khả năng. Sở Ly mừng rỡ, hắn vẫn cảm thấy Hoàng Hạc Minh cái chết có chút kỳ quặc. Nhìn như là Huyền Tâm Tông hạ thủ, Huyền Tâm Tông khả năng cũng nghĩ ra tay, đụng phải chưa chắc sẽ tha Hoàng Hạc Minh, nhưng cảm giác được Hoàng Hạc Minh không phải chết bởi Huyền Tâm Tông tay. Hắn cùng Huyền Tâm Tông có đại thù, lại muốn thay bọn hắn thoát tội, có chút không hợp tình lý. Xét đến cùng là không muốn Phi Thiên Tông lâm vào đại loạn, thậm chí thất thế, mà là muốn tại Phi Thiên Tông bên trong thuận lợi bò cao hơn vị. Lại khuấy động gió mưa tựa như tứ lạng bạt thiên cân, dễ như trở bàn tay. Phùng Bắc Cổ ngồi xuống, cầm bầu rượu lên thay chính mình châm một chén. Một uống mà hết. Huyền Tâm Tông có một vị đệ tử thoát ly tông môn, gả cho Thiên Phong Tông một vị đệ tử, từ đây ẩn vào trong tông không còn ra tông. Đây không phải cái gì hiếm lạ sự tình a? Mộ Dung Cừu cười nói, chẳng lẽ lại kia Huyền Tâm Tông đệ tử tiết lộ Huyền Tâm Tông võ học? Không có khả năng, loại này tông môn đệ tử ở giữa thông hôn cũng không hiếm thấy. Ngược lại rất phổ biến, như cửu sư huynh cùng cửu sư tẩu. Cửu sư tẩu cũng không có tiết lộ một chút Điệp Vũ Tông võ học. Mỗi một người đệ tử vào tông lúc đều phát qua thần ma thề, nhất định không thể làm trái. Nàng đã sớm chết, Phùng Bắc Cổ lạnh lùng nói. Chết rồi? Mộ Dung Cừu kinh ngạc. Không phải là Huyền Tâm Tông làm a? Vâng, Phùng Bắc Cổ nói, là Huyền Tâm Tông ám sát. Sau đó thì sao? Mộ Dung Cừu nói, không chắc nàng tại lúc sắp chết tiết lộ Huyền Tâm Tông võ học. Ngươi cảm thấy có thể hay không có thể? Phùng Bắc Cổ nói, ngươi nếu là bị tông môn ám sát, lúc sắp chết sẽ còn thay tông môn bảo thủ võ học, vẫn là phẫn hận dưới bên ngoài tiết ra đi? Ngoặc kép, không biết. Mộ Dung Cừu lắc đầu. Phùng Bắc Cổ nói, ngươi lại không biết, thân là nữ nhân, trả thù tâm càng nặng, há có thể không trả thù. Mộ Dung Cừu chậm rãi gật đầu nói. Nói như vậy, Thiên Phong Tông cũng được Huyền Tâm Tông truyền thừa. Dù cho không thể được toàn bộ, hẳn là cũng có một bộ điểm. Phùng Bác Cổ nói, nhưng đây chỉ là một suy đoán. Ai cũng không thể kết luận. Đây là bí ẩn bên trong bí ẩn, mà lại cũng không phải cái đại sự gì. Ít có người đầu tư. Mộ Dung Cừu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly trầm ngâm, Thiên Phong Tông, chấm ngoặc kép. Hắn lần trước sau khi trở về cố ý tìm một chút đọc sách. Biết không ít thông thường. Cái này Thiên Phong Tông cũng là đỉnh tiêm tông môn một trong. Cùng Phi Thiên Tông xấp xỉ như nhau. Mà lại hai tông quan hệ không tốt. Phi Thiên Tông khinh công là nhất tuyệt. Mà lại Phi Thiên Thần Ma Quyết linh động tinh diệu. Khó lòng phòng bị. Mà Thiên Phong Tông cũng là tinh thông khinh công. Võ công lấy nhanh xuất kỳ chế thắng. Nhanh như gió lớn quét sạch. Cái gọi là đồng hành là oan gia. Bởi vì hai tông đều là cầu một cái chữ nhanh. Cho nên hai tông đều lẫn nhau không phục. Muốn áp đảo một cái khác tông. Đáng tiếc hai tông võ học tám lạng nửa cân. Ai cũng ép không qua ai. Mộ Dung Cừu nói. Ô Nguyên Tư. Ngươi đến cùng vì sao muốn biết được Ly Hồn Trưởng. Sở Ly thở dài một hơi. Phùng Bác Cổ nói. Phi Thiên Tông Hoàng Hạc Minh chết bởi Ly Hồn Trưởng. Sở Ly lông mày nhíu lại nhìn về phía Phùng Bác Cổ. Phùng Bác Cổ khoát khoát tay nói. Ta nguyên bản biết được Hoàng Hạc Minh bị giết. Về phần bị ai giết chết lại không biết. Bây giờ xem ra rất có thể là Thiên Phong Tông. Sở Ly than thở. Thật đúng là khó mà nói. Phùng Bác Cổ hừ nói. Thiên Phong Tông cùng các ngươi oán khí rất sâu. Có cơ hội giết ngươi tuyệt sẽ không bỏ qua. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Là không phải muốn đi Thiên Phong Tông. Ta tùy ngươi cùng một chỗ đi. Mộ Dung Cừu nói. Chính tốt gặp một lần Thiên Phong Tông. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Phùng Bác Cổ nói. Thiên Phong Tông tâm địa ác độc. Hạ tử thủ. Sư huynh yên tâm. Mộ Dung Cừu gật đầu. Hai người ra tiểu viện về sau. Sở Ly nói. Mộ Dung huynh đệ. Ta về trước tông môn cửa một lần. Bẩm báo tin tức này. Đi thôi đi thôi. Mộ Dung Cừu khoát khoát tay nói. Muốn đi Thiên Phong Tông đừng quên gọi trước ta. Sở Ly cười nói. Ta còn muốn kiến thức một lần các ngươi tông môn kiếm pháp đâu. Đi một lát sẽ trở lại. Hắn ôm một cái quyền bồng bềnh rời đi. Sau đó Na Di trở về Phi Thiên Tông. Trực tiếp tiến vào đại điện bái kiến Triệu Lăng Phong. Triệu Lăng Phong chính ở trong đại điện chìm tư. Không nhúc nhích như pho tượng. Hắn sau khi đi vào. Triệu Lăng Phong một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn tới. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Sau đó sẽ tại Phùng Bác Cổ bên kia đạt được tin tức nói ra. Nguyên Tư ngươi cảm thấy là Thiên Phong Tông. Triệu Lăng Phong nhíu mày nói. Là châm ngòi. Sở Ly nói. Đệ tử trực giác là như thế. Nhưng đến cùng có phải hay không? Vẫn là phải cẩn thận điều tra mới thành. Như đúng như đây. Thật đúng là không thể tuyên chiến. Triệu Lăng Phong hừ một tiếng nói. Thiên Phong Tông tất nhiên có chuẩn bị. Nhìn chằm chằm. Sở Ly nói, vâng, đệ tử cũng cảm thấy việc này dễ dàng kiểm tra. Nhìn bọn họ có phải hay không đang chuẩn bị đại chiến liền thành. Mới đây không để ý đến Thiên Phong Tông, Triệu Lăng Phong nói, là bọn hắn cố ý suy yếu chính mình tồn tại. Để chúng ta thư giãn xuống tới. Chắc là sớm có dự mưu. Chỉ là bắt lấy cơ hội khó có này. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hừ, Thiên Phong Tông. Triệu Lăng Phong nói, ta sẽ phái người điều tra. Sở Ly ôm quyền thi lễ, liền muốn lui ra ngoài. Nguyên Tư, người rất tốt. Triệu Lăng Phong hài lòng gật đầu. Đánh giá hắn nói, người có thể dụng tâm như vậy tại sự tình. Coi là thật khó được, mà lại còn có thể tra được như vậy bí ẩn tin tức. Cũng càng hiếm thấy hơn. Sở Ly lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Đệ tử chỉ là vận khí tốt. Vừa tốt kiếm ma tông có cái Phùng Bác Cổ. Cái này Phùng Bác Cổ tiếng tăm rất lớn. Nhưng kiếm ma tông bên ngoài người chỉ nghe tên không thấy một thân. Triệu Lăng Phong cười nói. Cũng là cơ duyên của ngươi chỗ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.